Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 579, bóc ra hệ thống, giống như ngươi, cảnh như họa đồng dạng liên lạc không được hệ thống. Nàng cất giữ vũ khí chỉ có Trảm Hồn Đao, mọi thứ có lợi có hại, nó thân hổ cường đại nhưng lại không thể động dùng vũ khí. Tất cả. Cảnh như họa chỉ có thể dùng thân thể đi chiến đấu. Thẩm Tịch Nhan con ngươi hơi co lại. Giống như nàng, kia nàng cũng là hệ thống mang theo người. Xem ra một trận chiến không thể tránh né. Thẩm Tịch Nhan cầm lấy trường tiên liền hướng cảnh như họa bên này vung tới. Nàng do dùng rất lạnh nhạt, nhiều lần đều kém chút vung ra trên người mình. Mà cảnh như họa lại khác biệt, đến cùng là trên chiến trường trải qua qua người, né tránh thần mắt mù roi cũng phá lệ dễ dàng. Cảnh như họa thân hình khổng lồ, thân thể nhảy lên, trực tiếp từ Thẩm Tịch Nhan đỉnh đầu vượt qua, sắc bén chảo lưu loát tại Thẩm Tịch Nhan phía sau vạch hạ một đạo thật dài lỗ hổng. T, Thẩm Tịch Nhan tay mềm nhũn, vứt bỏ roi. Cảnh như họa cũng không có khách khí với nàng, trực tiếp một móng vuốt chụp ở trên người nàng, kia một móng vuốt nhưng bù đắp được ngàn cân chi lực, trực tiếp chấn Thẩm Tịch Nhan một ngụm máu tươi phun tung tóe ra. Ở tại trên cành cây, dựa vào ngoại giới nhân tố kém xa dựa vào thực lực của bản thân chính mình, cảnh như họa nhìn dưới vuốt Thẩm Tịch Nhan. Ngoài ý muốn sâu ra nói, Thẩm Tịch Nhan nghe hiểu cảnh như họa, sững sờ, lập tức cười khổ một tiếng. Nàng ý tứ nàng minh bạch, từ xưa tới nay, chuyện gì đều dựa vào lấy hệ thống đại nhân trợ giúp lấy được tiện lợi. Tỷ như nấu cơm, tỷ như luyện võ, giống như tại tu tiên giới lúc nàng là hoa hảo cảm giá trị mua ngàn năm linh lực. Thế nhưng là nàng chỉ có một thân linh lực, lại sẽ không dùng. Thẩm Tịch Nhan giờ khắc này đột nhiên tỉnh ngộ lại. Nàng có rất rất nhiều là tại dựa vào hệ thống, ký chủ bề ngoài xấu xí. Nàng vì cho nam chính lưu dưới đệ nhất hảo cảm, tại Thương Thành mua các loại mỹ phẩm, mà Thương Thành vật phẩm hiệu quả cũng từ không khiến người ta thất vọng. Bệnh tìm hệ thống mua thuốc, lâm vào khốn cảnh tìm hệ thống ra ngoài. Dần dần, nàng đối hệ thống ỷ lại càng ngày càng sâu. Nàng quên nàng lại thế nào mỹ mạo có khí chất, kia cũng chỉ có nam chính hoặc là nam nhân nguyện ý vì nàng khom lưng, mà không phải tất cả mọi người. Nam nhân dựa vào thực lực chinh phục nữ nhân, nữ nhân dựa vào chinh phục nam nhân đến chinh phục toàn thế giới. Nhưng nữ nhân quên, đương nam nhân không đáng tin cậy thời điểm, ngươi cũng chỉ là một kẻ phàm nhân, mặc người dẫm đạp, võ tòng hiện tại trọng thương mang theo, chính mình cũng không thể tự vệ, cái nào có năng lực vì Thẩm Tịch Nhan chỗ dựa, nếu là cảnh như họa là nguyên chủ thì cũng thôi đi. Võ tòng dùng năng lực một quyền đấm chết, nhưng không có như vậy nếu như Thẩm Tịch Nhan chỉ cảm thấy đại não đau đớn một hồi. Có đồ vật gì chậm rãi từ đầu ra đâm vào đại não nội bộ. Xuyên qua da đầu, xuyên qua xương sọ, xuyên qua não sống lưng dịch, đến thần kinh não, nàng cảm giác đầu óc của mình đã không phải là của mình. Nhưng rõ ràng mình còn có thể rõ ràng đi cảm thụ. Kỳ thật Thẩm Tịch Nhan không biết, nếu là thường nhân cũng liền chết, nhưng nàng có phải là nguyên chủ, là pháo hôi hệ thống ký chủ, pháo hôi hệ thống còn không có treo, linh hồn của nàng cũng sẽ không tán. Cỗ thân thể này đã chết, nhưng chỉ cần linh hồn của nàng không tiêu tan, liền sẽ không rời đi cỗ thân thể này, chỉ có thể mặc cho bị xé nứt. Bị người cưỡng ép tại trong đầu bóc ra, bởi vì đau đớn kịch liệt, Thẩm Tịch Nhan xinh đẹp ngũ quan đều nhét chung một chỗ, trên thân máu cùng mồ hôi đem quần áo triệt để ướt nhẹp. Trên mặt đất vừa đi vừa về nhấp nhô, trên tóc trên quần áo tất cả đều là cỏ demi bùn đất. Cả người chật vật không chịu nổi, cảnh như họa trên lợi chảo đâm rách Thẩm Tịch Nhan ra đầu lúc. Bắt đầu là đi vào là rất dễ dàng, thẳng đến đâm trọt xương đầu, thô sáp. Cũng may nàng lợi chảo sắc bén, mở ra xương sọ, lộ ra màu ngà sữa tủy não. Người bắt đầu sinh, trước thành tinh, tinh thành mà tủy não sinh. Tủy não đối với nhân loại tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Đây cũng là hệ thống vì sao muốn cảnh như họa đào lên tủy não cướp đoạt pháo hôi hệ thống nguyên nhân. Cảnh như họa móng vuốt tại kia màu ngà sữa tủy não bên trong nhẹ nhàng đâm một cái. Người tủy não là cùng với yếu ớt, liền cùng đậu hủ não đồng dạng, cùng với mềm mại. Cũng chính vì vậy, đại não là người chí mạng điểm. Đẩy ra tủy não, cảnh như họa đã nhìn thấy một cái ngân lam sắc điểm nhỏ dấu ở tủy não chỗ sâu. Đây chính là pháo hôi hệ thống. Hết chương.